Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 155, hắn đã trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, xuống xeo, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng nhập nhoạng. Giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên giống như cắt cứa da thịt đối phương. Nghiêm Thu Nhi cay cay sống mũi, tự mình nhay cắn cánh môi. Bối rối một lúc mới nói. Cậu à, đêm muộn thế này. Con không yên tâm để cậu ra ngoài một mình. Cậu cho con đi cùng đi. Nhé, đây chỉ là bước đầu. Nghiêm Thu Nhi còn muốn cùng Tống Sơn đi tiếp nhiều chặng đường khác. Tống Sơn tuy là người lạnh nhạt, nghiêm khắc nhưng lại không chịu nổi phụ nữ làm nũng. Có lẽ vì Hạ Cẩm là một người vợ quá mức độc lập, quá mức bản lĩnh, có thể thay chồng đảm đương gánh vác một nửa cơ nghiệp. Có thể nói nhiều người đàn ông cũng chưa chắc đã sánh bằng. Cho nên tận sâu bên trong khao khát của Tống Sơn vẫn có một chút mất mát. Ông cau mày, không nhìn vào khuôn mặt dịu dàng như nước của Thu Nhi nữa. Chậm rãi nói, ngoan ngoãn về ngủ đi. Cậu tìm được Nguyệt Sương sẽ gọi điện cho con đầu tiên. Không sao, Nghiêm Thu Nhi đánh bạo tiến thêm một bước. Thử vươn tay đặt trên cánh tay Tống Sơn. Độ ấm vừa phải truyền qua lớp vải áo. Cả hai lập tức đều thấy khô nóng khác thường. Khát vọng được chạm đến một tầng sâu hơn. Thu Nhi lại càng quá phận. Men theo cánh tay Tống Sơn muốn chạm đến mu bàn tay to lớn. Ông dùng mình, vội nham mắt lại điều chỉnh hơi thở. Sau đó dứt khoát ném bàn tay nhỏ xinh kia ra. Kiên quyết mở chốt cửa bên ghế phụ. Xuống nhanh, đừng làm mất thời gian. Lời nói còn chưa dứt, thân mình liền cứng lại rồi. Cánh tay trần của thiếu nữ đã quàng lên cổ ông. Làn da mềm nõn dán lên bên má lởm chởm râu quai nón mới nhú. Hơi thở khô nóng của cả hai chạm vào nhau làm cho không khí tức khắc nóng lên khác thường. Tống Sơn nhột nhạt khủng khiếp. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Gân xanh trên trán cũng nổi. Nghiêm Thu Nhi, con không còn là trẻ con nữa. Có biết mình đang làm cái gì không? Con biết mà. Thu Nhi nhìn khuôn mặt với những đường nét cứng rắn nam tính của Tống Sơn, môi mỏng khẽ tiến sát đến môi ông, thì thào, con từ nhỏ đã không có cha, vẫn coi cậu như cha mình mà ôm một chút thì đã sao? Con cũng chưa tròn 18, vẫn chưa thành niên đâu, sao lại không được ôm cậu chứ? Sớm quyết định như vậy có phải tốt biết bao nhiêu không? Nghiêm Thu Nhi đạt được mục đích, khóe môi cong lên. Cười tươi như một tinh linh xinh đẹp. Cánh tay cô nới lỏng, dần buông khỏi cổ Tống Sơn nhưng tầm mắt lại không chịu rời đi. Cứ thế chăm chú nhìn, giống như muốn đem Tống Sơn dìm ngập trong hồ nước mùa thu trong trẻo đó. Trong lòng Tống Sơn như có một sợi lông vũ mềm mại chạm phải. Ông hắng giọng, sau đó cởi áo ngoài khoác lên người cô. Giọng nói giữ được từ tính mà vẫn uy nghiêm. Sau này ở nhà không được phép ăn mặc như thế này. Chẳng ra thể thống gì. Thu Nhi tủm tỉm cười. Làm bộ như không nghe thấy. Ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xôi. Kinh ngạc, cậu ơi, sao lại có hai cái máy bay đi liền nhau thế kia? Còn chưa bao giờ thấy. Quá nguy hiểm, Tống Sơn liếc mắt một cái. Cũng không muốn nhìn thêm. Liền khởi động xe phóng ra ngoài. Đó là máy bay tư nhân, xuất phát cùng một lúc, tới cùng một nơi. Ân Lãm đã thuê thêm hai trực thăng nữa xuất phát từ đêm qua đi thẳng ra hoang đảo theo tọa độ được vệ tinh xác định. Đến gần trưa thì tới nơi. Thật may đúng lúc trời êm bể lặng, đoàn người nhanh chóng đặt Diệp Phong lên cáng. Cá chép cũng được chăm sóc y tế cẩn thận. Tất cả đồng loạt trở về giữa đường còn dừng lại cứu thêm một tàu đánh cá bị chìm. Vớt được 4 nạn nhân khỏi chết đuối trên biển. Thành ra về đến Hà Nội cũng đã gần nửa đêm. Đón đoàn trở về là 2 chiếc xe cứu thương. Diệp Phong được đưa lên một chiếc. Nhanh chóng trở tới bệnh viện xử lý cái chân. Nếu không có nguy cơ hoại tử sẽ phải cắt bỏ. Từ xa, Lê Hiền chăm chú nhìn cô. Thấy cô đã ngủ, anh mới tiến lại gần. đắp cho cô cái áo. Lúc này, trong phòng còn có thêm một người nữa là Mục Xuyên, cũng là một công tử có tiếng trong đám dân chơi đất Hà Thành. Tất cả hành động săn sóc của Lê Hiền đều lọt vào mắt Mục Xuyên. Sau khi hai người quay về uống rượu nói chuyện phiếm, Mục Xuyên còn nhìn thấy An Nhiên khẽ nhíu mày, lặng lẽ đem áo của Lê Hiền bỏ sang một bên. Không khỏi Mục Xuyên quay sang hỏi bạn, thích thật lòng đấy à? Thích, thật lòng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lê Hiền nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, thứ nhất, cô ấy không thích tôi. Thứ hai, cô ấy đã là vợ của Tống Thành. Tôi ở bên cạnh không phải muốn đốt nhà hắn mà chỉ là trông chừng. Đồng thời cũng tạo động lực cho hắn sốt ruột một chút. Dù sao cô ấy cũng không có gia thế chống lưng. Không phải người tài hoa xuất sắc. Sau này nếu bị vứt bỏ thì rất tội nghiệp. Như chị gái của cô ấy, Nguyễn Vũ Như, chính là ví dụ. Mục Xuyên gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lại phẳng phất một nụ cười mỉa mai. Kiểu gia đình như nhà chúng ta thì chẳng đời nào có chuyện cưới được cô gái mình yêu. Tống Thành xem ra rất liều mạng, dám làm tới cùng, đàn ông như thế mới xứng đáng có hạnh phúc. Khó đấy, Lê Hiền thở dài một hơi. Nguyễn Vũ Như đã là một thất bại. An Nhiên muốn qua cửa nhà họ Tống cũng ăn mệt đủ đường. Đúng vậy, chú Tống Sơn quả thực khủng bố. Ngày thường thì lừ lừ chẳng nói chẳng rang. Đến đúng thời khắc mấu chốt nhất thì tung một đòn chí mạng. Tôi chứng kiến một lần, đúng là rợn cả tóc gáy. Tuyệt đối không cho đối phương đường ly cửa phòng đột ngột bị gõ hai cái rồi mở toang. Hà Văn Nhĩ tiến vào, lịch sự chào hai người thanh niên một câu rồi vội vàng đánh thức An Nhiên. Mau đi thôi, cậu chủ đã trở về. An Nhiên đang mơ màng chợt mở to hai mắt, bật dậy hỏi dồn, về rồi ư, lâu chưa? Con trai tôi đâu? Cậu bé cũng đang ở với cậu chủ. Có điều, hiện tại cậu chủ bị thương, đang nằm trong bệnh viện, mời cô mau về đó chăm sóc một tay. An Nhiên nghe đến bị thương, bệnh viện thì lại càng cuống, vội vã túm lấy Lê Hiền phó. Thác, nhờ anh để ý Minh Châu giúp cho, em phải đi ngay, nói rồi liền vội vã chạy theo Hà Văn Nhĩ. À, khoan đã, cá chép có sao không? Hà Văn Nhĩ cũng không tiện nói rõ, chỉ đáp qua loa đối phó. Tôi không rõ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Giờ ta cứ đến xem sao đã. Hai người vội vã đi nhanh, vừa đúng lúc đi qua chỗ Hoàng Kiên đang say khướt bên bàn rượu. Tống Nguyệt Sương ngồi ở bàn bên cạnh, khổ não nhìn anh, người đàn ông này quá cố chấp. Ngay cả uống rượu cũng chỉ uống một mình. Dù cô làm tài xế đưa anh tới đây, anh cũng không cho phép ngồi chung bàn. Hoàng Kiên đã say liềng xiềng. Trên bàn, dưới rất la liệt vỏ chai. Đột nhiên, một phụ nữ xinh đẹp mặc đồ lấp lánh đi tới. Tống Nguyệt Sương lập tức hoảng hốt, sốt ruột nhìn người ta áp sát Hoàng Kiên. Đôi bàn tay điêu luyện hết xoa tóc lại đến xoa lưng hẳn. Sau đó còn xoa đến cái gì? Chính Nguyệt Sương cũng nhìn không rõ. Dì Tuyết lần này đúng là dốc hết công phu. Không những kỹ thuật thượng thừa đều đem ra dùng mà ngay cả thuốc kích thích loại mạnh nhất mà hộp đêm cung cấp số lượng giới hạn cho khách hàng IP cũng đem ra sử dụng. Nghe nói, một liều cũng đủ cho thái giám đẩy ngã 10 mỹ nhân. Huống hồ là đàn ông khỏe mạnh lại đang có nhiều ức chế, không được thỏa mãn cả thân, tâm như Hoàng Kiên, cách Trương.